Ta thực sự siêu hung. Chương 406, đi ở thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phu quân, cái này là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm Hạ Phàm trở lại Sơn Trang thời điểm, ai biết đám người căn bản không có trong phòng. Toàn bộ đều thần sắc khác đứng tại ngoài phòng viện tử. Khi nhìn đến Từ Đình Môn ung dung đi ra Hạ Phàm về sau, Đông Thải Lang ngay lập tức liền biểu tình khẩn trương tiến lên đón quan tâm nói. Dù sao Sơn Trang ngoài trăm dặm đột nhiên bạo phát chiến đấu động tĩnh là không thể gạt được người. Kết hợp với Hạ Phàm nửa đường rời đi, bởi vậy rất khó không cho người sinh ra liên tưởng. Gặp phải cái đầu óc không dễ dùng lắm ra hỏa. Vốn là muốn mang hắn cùng một chỗ bò cái sơn chụp kiểu ảnh cái gì. Đáng tiếc kế hoạch còn không có đến áp dụng liền để người phá hư. Hạ Phàm hững hờ cười cười nói. Đúng, người nhóm ăn hay chưa? Không có. Đồng Thải Lăng vô ý thức lắc đầu. Phát sinh chuyện như vậy, các nàng thế nào khả năng ăn được? Vừa vặn ta đói bụng. Mọi người cùng nhau ăn cơm đi. Nói, Hạ Phàm liền nghênh ngang đi gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, cái bàn đã sớm bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Hạ Phàm tại chủ vị không khách khí chút nào, sau khi ngồi xuống liền kêu gọi về đến phòng chúng nhân nói. Nhanh điểm ăn đi, nếu không đồ ăn muốn lạnh. Một trận này bữa tối, Hạ Phàm là ăn đến say sưa ngon lành. Có thể người khác lại lộ ra một bộ không yên lòng dáng vẻ. Đợi đến bữa tối kết thúc, Đồng Thải Lăng rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ trong lòng mở miệng nói. Phu quân, Sơn Trang bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nhóm có thể là đều trong Sơn Trang cảm thấy được làm người sợ hãi chiến đấu động tĩnh. Không có gì phải không? Cái kia một mực rơi xuống không rõ yêu ma chẳng biết tại sao xuất hiện tại Sơn Trang ngoài trăm dặm. Kết quả không chờ cái kia yêu ma có hành động. Vô Hoa Tông phương diện sớm đã mai phục tốt nhân đột nhiên cùng nhau tiến lên chế phục đối phương. Hạ Phàm dùng khăn tay bôi miệng hời hợt giải thích nói. Cái gì? Nghe đến cái này tin tức. Đồng Thải Lang lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái kia yêu ma xuất hiện tại ta nhóm Sơn Trang bên ngoài. Đúng vậy à, người nói có kỳ quái hay không sao? Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Cho nên phu quân trước đó rời đi Sơn Trang chính là bởi vì phát hiện cái kia yêu ma sao? Đồng Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Đúng vậy à, vốn là ta còn muốn hỏi hắn là tới làm gì? Kết quả nha. Đối phương thể hiện rõ là rơi vào Vô Hoa Tông phương diện bày một cái bẫy bên trong. Hạ Phàm nhún vai không có giấu giếm nói. Mượn đao giết người. Vô Hoa Tông lúc này thật đúng là đánh đến một tay tính toán thật hay. Tại yêu ma xuất hiện tại Lâm Vũ Sơn Trang ngoại vi cùng với phía sau xuất hiện mai phục. Hắn liền đại khái có phỏng đoán. Không xuất thủ đúng không? Vậy chúng ta liền để ngươi không thể không ra tay. Trừ phi ngươi nguyện ý để yêu ma tại Lâm Vũ Sơn Trang trắng trợn tàn sát. Chỉ là, hắn duy nhất không hiểu địa phương ở chỗ. Vô Hoa Tông phương diện đến tột cùng là dùng biện pháp gì đem cái này yêu ma dẫn dụ đến Lâm Vũ Sơn Trang. Nghe Hạ Phàm kiểu nói này. Bất kể là Đông Thải Lăng hay là những người khác ý thức được không giống bình thường chi chỗ. Cho dù là Đào Tử đều đồng dạng không ngoại lệ. Dù sao nàng có thể là thấy tận mắt Hạ Phàm xuất thủ người. Người ở chỗ này bên trong không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn Hạ Phàm khủng bố. Cho dù là Mạnh Khê Hoa đều không ngoại lệ. Đồng Thải Lăng biết rõ Hạ Phàm tuyệt không phải phàm nhân. Có thể nàng đối Hạ Phàm thực lực cùng tu vi lại không có một cái chính xác nhận biết. Nhưng mà một cái có thể để cho Vô Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đều chủ động thượng môn bái phỏng người. Chỉ là điểm ấy liền đủ dùng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Mặc dù Hạ Phàm vừa rồi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể cho dù ai cũng biết yêu ma chuyện này cũng không phải là mặt ngoài như thế đơn giản. Một cái liền chân quân đều không làm gì được yêu ma. Hết lần này tới lần khác lại làm cho Vô Hoa Tông phương diện cho thành công bố trí mai phục chế phục rồi. Thế nào nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói trong này không có Hạ Phàm công lao, Đông Thải Lăng cái thứ nhất liền không tin. Đối với cái này, nàng cũng không biết nên cảm thấy cao hứng hay là bi ai. Qua hai ngày, dùng Vô Hoa Tông làm đại biểu phi điều đạo minh liền đối ngoại tuyên bố đã thành công bắt được làm loạn yêu ma. Cũng chuẩn bị tại sau 10 ngày tại Lan Nguyên Thành tiến hành công khai xử quyết. Nhất thời ở giữa, phi điều vương triều tu hành đám người đều một người làm quan cả họ được nhờ. Cũng lần lượt chuẩn bị đi tới Lan Nguyên Thành, mà Lâm Vũ Sơn Trang đồng dạng nhận mời. Đến từ Vô Hoa Tông mà không phải phi điều đạo minh mời. Mời cái gì? Tự nhiên là mời thân vì trang chủ Đông Thải Lăng đi tới Lan Nguyên Thành quan sát phi điều đạo minh là như nơi nào quyết yêu ma. Đông Thải Lăng tại hỏi thăm qua Hạ Phàm ý kiến về sau. Chợt liền uyển chuyển cự tuyệt Vô Hoa Tông mời. Lợi dụng chính mình một lần. Còn nghĩ lợi dụng chính mình lần thứ hai. Nghĩ hay lắm. Vô Hoa Tông đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ Hạ Phàm còn không rõ ràng lắm sao? Đơn giản là lo lắng xử quyết yêu ma thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có thể nếu có Hạ Phàm tọa trấn nói liền không giống. Dù sao Đông Thải Lăng nhận mời đi tới. Từ đối với Đông Thải Lăng an toàn nghĩ. Hạ Phàm liền không có khả năng không đi thôi. Cho nên tại động hư Vô Hoa Tông ý đồ về sau. Hạ Phàm liền để Đông Thải Lăng quả quyết cự tuyệt. Kết quả ngoại giới tại náo nhiệt bừng bừng thời điểm. Lâm Vũ Sơn Trang cái này một bên liền ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Cùng lúc đó, Vô Hoa Tông bên trong. Nhất sử bố trí vô số pháp trận cấm chế trong động quật. Từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu ma liền giam giữ ở trong đó. Bởi vì lo lắng yêu ma thoát khốn quan hệ. Cái này yêu ma đô không biết rõ bị biết bao nhiêu tàn khốc tra tấn. Toàn thân cường hãn đến cực hạn, thân thể cũng đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Tại nhiều trọng pháp bảo giam cầm hạ, cả người hắn đều giống như một bãi thịt nhão. Khí tức đều yếu ớt đến lúc nào cũng có thể hội tiêu thất. Người không nên đến, không biết khi nào, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên tại yêu ma vang lên bên tai. Nghe đến thanh âm này, nguyên bản thoi thóp yêu ma đô bỗng nhiên hồi quang phản chiếu mở mắt. Trọng yếu, tình báo, nhất định, muốn, hồi bẩm, chủ thượng, hắn khó khăn há to miệng, suy yếu vô cùng đứt quãng nói. Cái gì trọng yếu tình báo? Thanh âm kia nói, nhân tiên, không, không đúng, kia người, không, không phải, bình thường. Nhân tiên, yêu ma tự hồ dùng tận toàn bộ khí lực nói ra. Lâm Vũ Sơn Trang, nói xong, yêu ma liền trùng điệp rủ xuống đầu. Hắn không có chết, có thể hắn đã không còn có nửa điểm khí lực động đậy. Lâm Vũ Sơn Trang, cái thanh âm kia lẩm bẩm, chợt liền lại không cái gì động tĩnh. Người nghe được cái gì âm thanh sao, cách chương.